Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, Chủ tử của ta không có khả năng như vậy ngạo kiều. 9. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu dạng này trạng thái cũng là hiện đại. Nam nữ hẹn hò, nói trắng ra một điểm. Ngay tại lúc này Hiên Tiêu Thiên đang theo đuổi Thượng Quan Tình Nhu. Hiên Tiêu Thiên tại dùng Thượng Quan Tình Nhu chờ mong phương thức theo đuổi nàng. Thượng Quan Tình Nhu là một cái hiện đại nữ tử. Không có nhiều như vậy. Tam Tòng Tứ Đức, cùng nam nhân đi ra ngoài chơi không có một chút áp lực tâm lý. Thượng Quan Tình Nhu lúc bắt đầu đối Hiên Tiêu Thiên là mắt không phải mắt mũi. Không phải cái mũi. Từ đầu đến cuối ghi hận hắn nói mình hát ca đồi phong bại tục. Nhưng là bị Hiên Tiêu Thiên mang theo đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Có đôi khi, còn có thể một điểm kinh hỉ ra. Để Thượng Quan Tình Nhu lại cảm thấy người này không sai. Mặc dù miệng ba hoa một điểm, nhưng là so với lạnh như băng lại âm tình bất định Hiên Hoành Vũ tốt hơn nhiều lắm. Cùng động một chút lại nói muốn giết nàng Hiên Hoành Vũ so sánh, Hiên Tiêu Thiên liền quan tâm rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất lại luôn là thích chiếm nàng tiện nghi. Tổng thích nói chút để cho người ta tim đập đỏ mặt lời nói. Hai người này mỗi lần ra ngoài, Ninh Thư đều mặt dạn mày dày theo sau. Đương nhiên không sẽ phá hư hai người ở chung không khí, mà là xa xa đi theo không xuất hiện. Ninh Thư cảm giác còn có ám vệ đi theo Hiên Tiêu Thiên. Hẳn là tại bảo vệ Hiên Tiêu Thiên. Không biết Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên nói cái gì. Hiên Hoành Vũ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm cũng không có để ám vệ tiếp tục công kích nàng. Bất quá Ninh Thư căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tính. Mỗi lần Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu ra ngoài thời điểm, Ninh Thư liền đem những này ngọt ngào quá trình ghi chép lại cho Hiên Hoành Vũ nhìn. Hiên Hoành Vũ mỗi lần nhìn thấy cái này, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến đều không bình thường. Sau đó Hiên Hoành Vũ mỗi ngày liền canh giữ ở Thượng Thư Phủ cách đó không xa trà lâu bên trên. Chỉ cần Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức theo sau. Vốn là hai người ngọt ngào hẹn hò, trong nháy mắt biến thành ba người đi. Nhất là Hiên Hoành Vũ toàn bộ hành trình đều gương mặt lạnh lùng, toàn thân hắc khí, xinh xinh đè lại màu hồng bong bóng. Hiên Tiêu Thiên quạt cây quạt, như trước vẫn là một bộ tiêu sái dáng vẻ, nhưng là cặp mắt đào hoa trong mang theo ám trầm, mà Hiên Hoành Vũ ánh mắt vẫn luôn thả tại Thượng Quan Tình Nhu trên thân. Không lọt vào mắt bên cạnh đã bắt đầu mặt đen Hiên Tiêu Thiên. Ninh Thư tại cách đó không xa nhìn xem, cái này hai huynh đệ thế nhưng là một cái muốn vì một nữ nhân huynh đệ tương tàn đâu. Cũng là đủ Mary Sue. Nếu như Thượng Quan Tình Nhu là một nữ nhân có bản lãnh, tuyệt đại phong hoa, hấp dẫn nam nhân ánh mắt rất bình thường. Nhưng là Thượng Quan Tình Nhu còn rất không tính là có bản lĩnh. Nếu như nhảy cưỡi ngựa múa, cùng hát quả táo nhỏ là bản sự, kiên Ninh Thư không phản bác được. Cùng danh môn quý nữ so với nàng thiếu đi danh môn quý nữ có đoan trang và quý khí, hiển đến quá phận hoạt bát, thậm chí có đôi khi cảm giác có chút điên. Cũng là cuối cùng Hiên Tiêu Thiên sau khi lên ngôi, hậu cung không có nạp một cái phi tử, để Thượng Quan Tình Nhu sống cho thoải mái vô cùng. Không phải lấy Thượng Quan Tình Nhu cái tính tình này, tuyệt đối chơi không lại am hiểu sâu. Thời đại này sinh tồn quy tắc nữ nhân, tất cả là gả nam nhân tốt quan trọng cỡ nào. Thượng Quan Tình Nhu ngoài miệng nói được bao nhiêu tự tôn tự ái, ta chỉ thuộc về chính ta, không phải ai ai ba lạp lốp bốp, tự nhận là có hiện đại mới mới tư tưởng. Nhưng là trên thực tế cùng thời đại này nữ nhân là đồng dạng, phu quý vợ vinh, dựa vào nam nhân leo lên cao vị, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Thượng Quan Tình Nhu đồng dạng là phụ thuộc Hiên Tiêu Thiên sinh tồn. Nàng tất cả ỷ vào chính là Hiên Tiêu Thiên yêu nàng, đều là giống nhau chờ lấy nam nhân sủng ái nữ nhân. Thượng Quan Tình Nhu đối với Hiên Hoành Vũ đến phi thường bất mãn. Nhất là gặp Hiên Hoành Vũ sử dụng loại kia làm người ta kinh ngạc run rẩy, ánh mắt nhìn người càng làm cho Thượng Quan Tình Nhu cảm giác sợ nổi da gà. Nói tóm lại, ba người bầu không khí phi thường quái dị cùng cứng ngắc. Bầu không khí không có chút nào mỹ hảo. Thượng Quan Tình Nhu tức giận đến xoay người rời đi. Nàng vừa đi, đằng sau hai nam nhân đều theo sau. Đi tới chỗ nào đằng sau hai nam nhân cũng theo tới chỗ. Đó, Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên hai người trên mặt huynh hữu đệ cung. Mở miệng một tiếng tam ca, mở miệng một tiếng ngũ đệ. Nhưng là bí mật lại là sóng ngầm phun trào. Du ngoạn bầu không khí không tốt, đương nhiên không thể lại nói tiếp chơi tiếp. Tục, Thượng Quan Tình Nhu chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Hai huynh đệ đứng tại cửa ra vào nhìn xem Thượng Quan Tình Nhu vào phủ. Sau đó, giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Thượng Quan Tình Nhu là nữ nhân của ta, không muốn có ý đồ với nàng. Nàng chỉ có thể là của ta. Ta liền xem như hủy nàng cũng sẽ không cho người khác. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng hướng Hiên Tiêu Thiên nói. Hiên Tiêu Thiên quạt cây quạt, đều bằng bản sự. Thượng Quan Tình Nhu trên cổ vết nhéo là ngươi làm a? Ngươi dạng này tổn thương nàng, nàng làm sao lại thích ngươi? Hiên Hoành Vũ trên mặt hiện lên u ám chi sắc, hừ lạnh một tiếng chuyển thân lên kiệu liễn, nhìn thấy cách đó không xa Ninh Thư, híp mắt, mẹ nó, lại là như thế này, ánh mắt ý vị thâm trường. Ninh Thư rất muốn giả bộ như không nhìn thấy. Nàng cùng Hiên Hoành Vũ giao lưu cơ bản dựa vào ánh mắt. Ai mẹ nó biết hắn muốn nói cái gì? Hiên Tiêu Thiên gặp Hiên Hoành Vũ đi, cũng tới mình kiệu liễn. Bất quá cũng nhìn thoáng qua Ninh Thư. Hoa đào ánh mắt lóe lên một tia tinh quang cùng vẻ lo lắng. Ninh Thư, nhìn nàng cái này ám vệ làm cái gì? Ban đêm, Ninh Thư trốn ở rậm rạp thụ nha thượng luyện công. Bên tai nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức đình chỉ luyện võ, đẩy ra lá cây nhìn xem mặc áo gấm hoa phục Hiên Tiêu Thiên đang đứng tại Thượng Quan Tình Nhu bên ngoài phòng. Hiên Tiêu Thiên sửa lại một chút mình quần áo, sau đó đẩy ra cửa sổ nhảy vào. Ninh Thư, Ninh Thư suy nghĩ nhiều dồn khí đan điền hô một tiếng. Có sao sao tặc, vẫy lỗ tai lên nghe gian phòng bên trong động tĩnh, bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng nói chuyện, tiếp lấy liền vang lên Thượng Quan Tình Nhu thanh âm, 11, 11, Thượng Quan Tình Nhu thanh âm cũng không lớn, lại vừa vặn có thể để cho thủ ở bên ngoài Ninh Thư nghe được. Ninh Thư do dự một chút, nhẹ chân nhẹ tay nhảy xuống cây, từ cửa sổ nhảy vào, trong phòng, lại nhìn thấy Thượng Quan Tình Nhu êm đẹp ngồi tại trên giường. Mà Hiên Tiêu Thiên thì tư thái thanh thản ngồi tại trên ghế. Trong tay cầm, trắng men thanh lịch chén sứ vuốt vuốt. Hiên Tiêu Thiên hô một tiếng tiến đến. Liền có bốn cái ám vệ tiến đến. Đem, Ninh Thư vây quanh, vốn đang tính lớn hương khuê. Hiện tại rất là chen chúc. Đây là tại chờ lấy nàng đâu. Ninh Thư cầm thật chặt chuôi kiếm. Hướng ngồi tại trên giường Thượng Quan Tình Nhu hỏi, Thượng Quan Tiểu Thư. Ngươi cái này là ý gì? Thượng Quan Tình Nhu mặt tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra rất mỹ lệ. Dưới đèn, nhìn mỹ nhân càng xem càng đẹp. Da trắng nõn nà, lại dẫn vừa tỉnh ngủ hôn. Nhiên cùng vũ mị, Ninh Thư tự nhiên là không thèm để ý Thượng Quan Tình Nhu mỹ lệ. Thầm nghĩ, chính là làm như thế nào phá vây. Mà lại những người này trên mặt đều che mặt. Là loại kia rất dày bố. Hiển nhiên là tại dự phòng nàng như lần trước đồng dạng hạ độc. Ngươi là Hiên Hoành Vũ ám vệ, gần nhất thời gian đều là ngươi đem tin tức của ta truyền cho hắn, không phải làm sao lại ta mỗi lần ra ngoài Hiên Hoành Vũ đều biết. Ngươi đi đi, ngươi dạng này ám vệ ta không cần. Thượng Quan Tình Nhu tức giận nói, ngươi chung với Hiên Hoành Vũ, an toàn của ta không cần ngươi bảo hộ. Thượng Quan Tình Nhu đối khoảng thời gian này mình đi tới chỗ nào? Hiên Hoành Vũ, chính là theo tới chỗ đó, làm cho không sợ người khác làm phiền. Thượng Quan Tình Nhu đối Hiên Hoành Vũ dây dưa rất phiền chán. Từ Hiên Hoành, Vũ đối nàng động thủ, bóp lấy cổ nàng thời điểm, Thượng Quan Tình Nhu liền triệt để đem Hiên Hoành Vũ bài trừ trong lòng cửa bên ngoài. Nhìn xem cao quý vô song, phong hoa tuyệt đại nam nhân thế mà lại đối với nữ nhân động thủ, loại này cha nam không thể nhận. Hết chương.